Bên em sáng sáng tối tối. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường trên phố vội vã, liên tục có người đi ngang qua họ, thỉnh thoảng còn nghe được vài câu khen ngợi. Tất cả đều khen Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc đã thắt xong chiếc nơ bướm trên băng vết thương của cô. Ngón tay dài khẽ rụt lại, rồi giữ khoảng cách vừa đủ với Lương Thích. Trên khuôn mặt của cô nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và bình tĩnh, như một cái giếng cổ tĩnh lặng, khí chất lạnh lùng toát lên. Lương Thích nhìn vào đôi mắt ấy, rồi nhanh chóng rút ánh mắt lại. Cô cũng đã nghĩ đến việc sẽ bị phát hiện, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Tính cách của cô và Nguyên Thân vốn là hai thái cực. Một người thích náo nhiệt, một người thích yên tĩnh. Một người sống buông thả, một người trầm lặng kín đáo. Khi cô nhập vào cơ thể này thì chắc chắn sẽ không thể không OOC. Out of character ra ngoài nhân vật. Nhưng bây giờ, có vẻ không phải lúc để thừa nhận. Lương Thích đầu tiên là hơi căng thẳng. Sau đó cười nói, không phải đâu. Hứa Thanh Trúc thở phào một hơi. Nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Ánh mắt quan sát cô càng sắc bén, như muốn xem thử cái vỏ này có thực sự là con người hay không. Lương Thích lại ngẩng mặt lên, khẽ cười, nếu không phải Lương Thích, tôi là ai cơ chứ? Cô cười nhẹ nhàng, như gió xuân, như trăng sáng, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng. Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Hứa Thanh Trúc, không hề có chút tấn công nào. Hoàn toàn khác với Nguyên Thân. Ai biết được, Hứa Thanh Trúc đáp, giọng lạnh lùng nhưng cũng có chút huyền bí. Có lẽ chỉ có bạn mới biết. Câu này của cô thật là. Lương Thích nhẹ nhàng dùng tay đã được băng bó xoa trán, giả vờ bất lực, tôi dĩ nhiên biết rồi. Tôi chính là Lương Thích mà. Vậy sao? Hứa Thanh Trúc cười nhạt, nụ cười trên môi chứa đựng một sự bí ẩn khó đoán. Nụ cười ấy giống như kiểu cười mà Lương Thích thường thấy trên bàn đàm phán. Cô nghĩ, nếu Hứa Thanh Trúc không kết hôn với Nguyên Thân để làm bà vợ toàn thời gian, chắc chắn cô ấy sẽ trở thành một phụ nữ nghề nghiệp xuất sắc. Thực tế, trong tiểu thuyết, nếu rời bỏ A, Hứa Thanh Trúc sẽ phục sinh, trở thành giám đốc điều hành của một công ty niêm yết. Lương Thích hy vọng người bạn đời của mình có công việc. Bởi vì công việc đại diện cho sự tự tin, tình yêu của người yêu có thể thay đổi, nhưng năng lực của bản thân thì không. Muốn yêu người khác, trước tiên phải yêu chính mình. Lương Thích suy nghĩ một chút rồi rất nhanh quay lại với thực tại. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hứa Thanh Trúc mà không chút e sợ. Cô cười, đương nhiên rồi. Nếu không phải tôi thì là ai? Hay là tôi tự giới thiệu lại? Tôi là em gái của Lương Thích. Lương Hợp, cô cố tình dùng giọng điệu đùa cợt để làm dịu không khí. Hứa Thanh Trúc vẫn đứng im, nhìn cô chằm chằm. Nụ cười trên môi có phần cứng lại, như thể muốn nhìn thấu cô. Xem trong cái vỏ này là ai? Lương Thích cảm thấy tay mình đổ mồ hôi. Nói thật. Bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm thật sự có cảm giác bị áp lực. Đặc biệt là khi Hứa Thanh Trúc đang cố ý gây áp lực lên cô. Nụ cười hoàn hảo vẫn treo trên khuôn mặt. Cô không vội vàng lên tiếng. Để Hứa Thanh Trúc nói trước. Một lúc lâu, Hứa Thanh Trúc khẽ cười. Vậy sao, Lương Hợp, cô nhẹ nhàng đọc tên đó. Mỗi chữ đều nhấn mạnh. Gần như giống như đang dùng lông vũ gãi nhẹ vào lòng người. Mỗi lần nói ra một chữ, trái tim Lương Thích lại run lên một nhịp. Cô thậm chí còn nuốt khan một cái. Cảm giác như, vì vẻ ngoài và giọng nói quá xuất sắc của đối tượng Gong Lu, khiến cô có chút, không thể kiểm soát. Dù sao thì, Hứa Thanh Trúc là Omega hàng đầu của Hải Châu. Là đối tượng mà vô số Alpha mơ ước. Lương Thích trong lòng lo lắng, nhưng không để lộ ra ngoài, dù sao cũng là người từng giành giải kim kê nữ phụ xuất sắc. với một người không có nhiều diễn xuất mà so tài thì chắc chắn không thể thua. Tôi thấy tên này cũng không tệ, nhưng Lương Thích không có em gái. Hứa Thanh Trúc nói, cô ấy chỉ có hai chị gái và một anh trai. Lương Thích thầm, tức, một tiếng trong lòng, quả đúng là nữ chính. Thông minh thật, định thử cô sao, may mà cô cũng biết một chút nội dung. Vậy sao? Lương Thích mỉm cười, lâu rồi tôi không liên lạc. Không biết là một trong các anh trai của tôi đã thay đổi giới tính. Không biết là Lương Tân Châu hay Lương Tân Hà nhỉ? Ánh mắt Hứa Thanh Trúc lóe lên một tia ngạc nhiên. Hóa ra cô vẫn nhớ à? Dĩ nhiên, nếu tôi ngay cả anh chị ruột của mình mà còn không nhớ thì chẳng phải quá đáng sao? Lương Thích nói xong cô còn thầm bổ sung một câu trong lòng. Dù gì cũng không phải anh chị ruột, bố mẹ của Nguyệt Thân chắc còn không biết ở đâu cơ. Theo như phát triển trong các tiểu thuyết thông thường, thì những bậc phụ huynh của nhân vật nữ phụ này chắc chắn là những người tệ hại. Hoặc vì tiền hoặc vì quyền, nói chung là những người cực kỳ thực dụng và thiển cận. Cho nên mới làm ra chuyện thay đổi con gái. Lương Thích không hy vọng gì nhiều. Cô chỉ hy vọng nếu sau này thực sự tìm được bố mẹ, đừng trở thành gánh nặng của cô là đủ. Nếu Tân Châu và Tân Hà mà nghe thấy, chắc chắn sẽ xúc động đến rơi lệ mất. Hứa Thanh Trúc nói, trong giọng có chút mỉa mai. Lương Thích cũng vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là cô nhìn Hứa Thanh Trúc, cô hình như cũng không giống Hứa Thanh Trúc. Vậy sao? Hứa Thanh Trúc nhìn cô một cách lãnh đạm, rồi ném câu hỏi lại cho cô. Vậy cô nhìn tôi giống ai? Không biết. Lương Thích nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dịu dàng, chắc là chỉ có cô mới biết thôi. Cô dễ dàng đẩy câu chuyện lại cho Hứa Thanh Trúc. Lương Thích thích dùng tay phải. Hứa Thanh Trúc nói, nhưng hình như cô lại là người thuận tay trái. Khi cầm đồ gì đó cũng đều dùng tay trái, ngay cả khi vết thương cũng là tay phải. Lương Thích không ngờ Hứa Thanh Trúc lại quan sát kỹ đến vậy. Cô cười. Thực ra tôi thuận tay trái và tay phải đều dùng được. Nếu cô không tin có thể hỏi ba mẹ tôi. Chắc chắn Hứa Thanh Trúc sẽ không đi hỏi ba mẹ của Lương Thích. Vì ba mẹ của Lương Thích vốn không đồng ý cho cô cưới Hứa Thanh Trúc. Lương Thích chỉ thích tên tuổi của Hứa Thanh Trúc. Cũng thích gương mặt của cô ấy. Nhưng cha mẹ của Lương Thích lại coi trọng gia thế hơn. Nếu để cha mẹ Lương Thích chọn lựa, chắc chắn họ sẽ chọn Lương Thích kết hôn với Thanh Mai. Tiểu thư của tập đoàn Thịnh Mậu, Lâm Tinh Tán, lúc đó, Nguyên Thân đã từng cãi nhau lớn với gia đình vì muốn lấy Hứa Thanh Trúc. Trong đầu Lương Thích vẫn còn vết tích của ký ức này. Vì vậy cô càng không hiểu tại sao Nguyên Thân lại thay đổi tính cách sau khi kết hôn. Vô cớ hành hạ Hứa Thanh Trúc. Thật sao? Còn tôi thì không hiểu rồi. Hứa Thanh Trúc đứng dậy từ chiếc ghế dài, cơn gió thổi qua, làm tóc và váy cô bay lên, dáng người mảnh mai của cô trông rất phù hợp để ôm vào mùa thu. Cô ta gạt mái tóc ra sau tai, trông có vẻ bạn đã thay đổi rất nhiều, giọng cô nhẹ nhàng, như đang thử thách. Lương Thích dễ dàng đáp lại, bạn cũng thay đổi rất nhiều. Hứa Thanh Trúc nghe vậy, đột ngột quay lại nhìn cô. Nhẹ nhàng nhướng mày, cụ thể, bạn trở nên không có cảm giác gì nữa. Lương Thích nói, còn rất ghét tôi. Hứa Thanh Trúc cười, cô ấy đang nhìn Lương Thích, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt màu nâu của cô ta trông lạnh lùng và lãnh đạm. Đó là vì, cô ta ngừng lại, tôi không thích bạn nữa. Lương Thích ngẩng đầu lên, khoảng cách này nếu gần thêm chút nữa thì hình như có thể hôn nhau. Giống như linh hồn sắp chạm vào nhau, nhưng hai người lại cách nhau rất xa. Lương Thích khẽ liếm môi. Vậy tôi là bắt đầu thích bạn rồi đấy. Mắt cô cong lên, ánh mắt đầy sự chân thành. Có lẽ chúng ta có thể làm quen lại từ đầu. Vừa dứt lời, một tiếng gọi từ phía không xa vang lên. Sư tử. Lương Thích còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi Lâm Tinh Tán, Omega có ngoại hình vượt trội, đứng trước mặt cô, còn cố tình nhẹ nhàng chen qua Hứa Thanh Trúc, tạo ra vẻ mặt đáng yêu và nghịch ngợm, làm nũng nói, sư tử, lúc nãy tôi gọi bạn, sao bạn không để ý tôi vậy? Lương Thích, đây hình như là Lâm Tinh Tán. Trời ạ, à, thì tôi với. Cách Chương.